Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, gặp lại yêu Dạ Lượng. Ninh Vân, hôm nay chính là người cổ hòa đàm đại hội, ngươi vì sao vô cớ ra tay đả thương người? Cuối cùng, có người nhịn không được đứng dậy, hướng Ninh Vân mở miệng quát lớn, đây là một thanh niên nam tử. Cùng là thiên vũ tuổi trẻ đời vương giả một trong, là Triệu Dương, Tây Thổ Vấn Tiên Điện Thánh Tử. Có người kinh ngạc, nhận ra cái kia thanh niên lai lịch, nghe nói 2 tháng trước, Triệu Dương cũng trảm đạo thành công, là một tôn chân chính tuổi trẻ vương giả. Hắn cũng không nhịn được muốn đối thánh thể ra tay rồi. Sao? Thánh thể bây giờ đã là tên truyền thiên hạ. Thế nhân đều nói, Ninh Vân chính là ở kiếp này nhất có nhìn đi đến vô địch đế lộ thiên tài. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, rất nhiều người đối với cái này sớm có xem thường. Cảm giác mình thiên phú không thể so Ninh Vân kém bao nhiêu. Dựa vào cái gì đối phương liền có thể đạt được cao như thế khen ngợi. Xem ra rất nhiều người đều nghĩ hạ gục Ninh Vân a. Dù sao cũng là cái thế vô song nhân tộc thánh. Thể, nếu có thể đưa hắn trấn áp, tất có thể dương danh thiên hạ 4 vực. Rất nhiều người đều muốn lấy hạ gục thánh thể để chứng minh chính mình đi. Đám người nghị luận ở giữa, Ninh Vân tầm mắt quét về phía Triệu Dương. Nhàn nhạt nói, ngươi là ai? Không thấy là bọn hắn trước ra tay với ta sao? Tiêu Linh thực lực cũng không như ngươi. Hắn là động thủ trước không sai, nhưng lại căn bản không có uy hiếp đến ngươi thực lực. Ngươi lại muốn chém hắn, không cảm thấy quá phận sao? Triệu Dương rất cường thế, hiển thị rõ ra một đời trảm đạo cảnh vương giả phong cách vô địch. Nói chuyện đồng thời, hắn lấy thế đè xuống, muốn đem Ninh Vân bước lui. Triệu Dương, ta nhìn ngươi là tìm ngứa à? Ninh Vân hừ lạnh. Độn thế tiên kinh lặng yên vận chuyển, 2 ngón tay cũng điểm mà ra, ngừng lại có một đạo kinh thế kiếm quang chém bổ xuống, đem Triệu Dương cái kia đè xuống đại thế toàn bộ chém nát. Lại kiếm quang uy thế không giảm, lực chạm hư không, trong chớp mắt liền đem Triệu Dương cái đánh bay ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình, bằng ngươi cũng muốn thay người khác ra mặt. Đáng sợ kiếm ảnh hoành đứng ở Triệu Dương đỉnh đầu. Chỉ cần Ninh Vân nguyện ý, tùy tiện đều có thể đánh chết đi đối phương. Ngươi, Triệu Dương khóe miệng đổ máu, sắc mặt cuồng nộ, làm sao cũng không nghĩ đến. Mình tại Ninh Vân trước mặt lại cũng là như vậy, không chịu nổi một kích. Ninh huynh, Chiến Thần Cung, Vấn Tiên Điện đều cùng ta từ gia có không tệ lui tới. Còn mời tha bọn hắn một mạng. Nơi xa, một đạo phiếu miểu thân ảnh chậm rãi đi tới. Đó là một cái thanh niên áo trắng. Hắn tiên quang lách thân, toàn thân trên dưới tản ra một loại không nói ra được tiên mịt mù khí chất. Không phải nam tiên từ Tử Khung lại còn có thể là ai? Ông, Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên. Lập tức cái kia hoành chống đỡ tại Tiêu Linh cùng Triệu Dương mi tâm phía trước kiếm quang chính là tiêu tán xuống. Ta hôm nay liền cho Từ huynh một lần mặt mũi, không giết các ngươi, về sau thêm chút nhãn lực, bớt lo chuyện người, giao chỉ từ biệt. Ninh huynh phong thái càng thịnh trước kia. Từ Tử Khung đi tới, hướng Ninh Vân chắp tay, sao có thể cùng Từ huynh so sánh. Ninh Vân khách khí đáp lại, trước mắt Từ Tử Khung không giống với người khác, đây là một cái chân chính tuổi trẻ vương giả, thân phụ tiên linh chi thể, đây là một loại tại hàng cổ tuế nguyệt bên trong có thể cùng mình thánh thể so sánh nhau cái thế. Thể chất, tiên tử mới vừa một mình rời tiệc, nguyên lai là thấy được Ninh huynh đến, 4 vực không ít kiều tử đều ở bên kia. Hai vị liền theo ta đi qua đi. Từ Tử Khung nhìn về phía Vân Hy, cười nhạt mở miệng, giao chỉ thánh nữ không nói, đôi mắt đẹp quét về phía Ninh Vân, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, sau đó chính là trước tiên hướng xa xa trong rừng đi đến. Ninh Vân cùng Từ Tử Khung liếc nhau một cái, đồng dạng không nói gì, đi theo phía sau của đối phương, cuối cùng cũng là đi tới cái kia mảnh cổ thụ xuống. Hỗn Nguyên Thánh Tử Nam Cung Thị, Vương Gia Thần Thể Vương Như Uyên, Yêu Đế Hậu Nhân Yêu Dạ Lượng, Tiểu Bằng Vương Bằng Hào, đây đều là thiên vũ bốn vực cao cấp nhất kỳ tài. Hôm nay toàn đều tới, tướng tụ tập ở đây. Bạch, Ninh Vân cùng Từ Tử Khung vừa mới xuất hiện. Trong đám người, một tên tướng mạo yêu dị nam tử chính là đột nhiên đứng lên. Khí thế đáng sợ ở trên người hắn bùng nổ. Tầm mắt quét tới, Ninh Vân nhận ra đối phương. Đương nhiên đó là Yêu Đế Hậu Nhân Yêu Dạ Lượng. Hắn lập tức nheo lại hai con ngươi, cùng Yêu Dạ Lượng đối mặt, cười lạnh nói, ngươi muốn giết ta? Ngày xưa, chính mình tại Lưu Yên Sơn Mạch chém đối phương một bộ yêu thể. Này tại Yêu Dạ Lượng mà nói tất nhiên là mang đến ảnh hưởng rất lớn. Người ở chỗ này đều không miễn có chút khẩn trương. Bầu không khí ngưng kết, một cái là Yêu Đế Hậu Nhân, quét ngang bốn vực, thế hệ tuổi trẻ bên trong ít có người có thể địch. Một cái khác thì là Đông Hoang Nhân Tộc Thánh Thể, là ở kiếp này nhất có nhìn đạp vào vô địch đế lộ tồn tại. Bây giờ cả hai tại này chạm mặt, còn chưa giao thủ, nhưng khi thế loại này bên trên va chạm, cũng đã làm cho không ít người sắc mặt phát sinh biến hóa. Hai vị, có gì ân oán, hôm nay còn mời tạm thời để xuống đi. Từ Tử Khung vội vàng đứng ra, người giết ta yêu tộc thiên tài, càng là chạm ta một bộ yêu thể. Ta từng nói, như chân thân xuất quan, thề phải chạm ngươi, đáng tiếc, trận này người cổ đại hội cứu được ngươi một mạng. Yêu Dạ Lượng lộ ra rất là cường thế, trong ngôn ngữ khắp nơi đều hiển lộ lấy một loại bá đạo vô thượng cảm giác. Đến tột cùng là đã cứu ta một mạng, vẫn là cứu được ngươi một mạng. Ninh Vân cười lạnh, đồng dạng cường thế tới cực điểm, không muốn nhượng bộ. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, thánh thế bùng nổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Hai vị đều xin bớt giận. Vương Như Uyên cũng đi ra, ngăn tại Ninh Vân cùng Yêu Dạ Lượng ở giữa. Thật đúng là sợ hai người này một lời không hợp liền trực tiếp đánh nhau. Kết giới xé rách, người cổ hòa đàm chính là xu thế tất yếu. Có gì ân oán, còn mời đều tạm thời để xuống đi. Hừ, cuối cùng, Yêu Dạ Lượng hừ lạnh một tiếng, tọa hồi nguyên vị, không nói nữa, mà Ninh Vân đồng dạng là tìm một chỗ trống ngồi xuống. Bên cạnh Vân Hy nhịn không được nhíu mày, nơi này chỗ trống cũng không ít, ngươi cớ gì muốn sát bên ta ngồi? Nàng hiện tại giận đến trong lòng ngứa, bởi vì sự tình vừa rồi. Giờ phút này rất nhiều người đều cho là mình cùng Ninh Vân ở giữa có nói không rõ quan hệ. Tại giải thích thế nào cũng vô dụng, bây giờ Ninh Vân vẫn ngồi ở chính mình bên cạnh, khó tránh khỏi sẽ cho người càng thêm nghi kỵ. Tiên tử ra sao như vậy tuyệt tình? Ban đầu ở cái kia trong băng cung, người cầm miệng cho ta. Giao Chỉ thánh nữ một thoáng liền đứng lên, tuyệt diễm trên mặt tràn đầy lửa giận. Đôi mắt đẹp nhìn gần Ninh Vân, hận không thể tại chỗ chém chết tươi hắn. Cái tên này, thật đúng là hết chuyện để nói. Vương Như Uyên cùng Từ Tử Khung không nói, Ninh Vân cùng Yêu Dạ Lượng ân oán bọn hắn có lẽ còn có thể làm cái người đứng giữa. Nhưng trước mắt này chuyện hai người tình, bọn hắn có chút nói không chừng. Giờ phút này lại nào dám đứng ra hòa giải. Bốn phía, mọi người đang ngồi người đều là trên mặt tò mò cùng không hiểu. Rõ ràng vừa rồi bọn hắn cũng nghe nói một ít chuyện. Giờ phút này hết sức muốn biết, hai người kia ở giữa, đến cùng là một loại quan hệ ra sao? Ngươi nếu là còn dám nói lung tung, ta tuyệt không tha cho ngươi. Vân Hy rất cường thế, trực tiếp liền là lấy ra phối hợp kiếm. Đây chính là ẩn chứa có đế uy ở bên trong đỉnh cấp thánh binh. Tiên tử nếu đem cổ kinh cho ta,